Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104. Chính văn chương 104 Người ai vô quá. Cái gọi là đại lục đệ nhất thiên tài thiếu nữ chỉ biết lấy nhiều khi ít sao. Người nọ một bên ứng phó Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y công kích. Một bên đối với Cảnh Như Y lạnh lùng mà mở miệng nói. Ta không chỉ có lấy nhiều khi ít, ta còn muốn lấy cường lăng nhược. Cảnh Như Y cong cong môi, rất là thoải mái mà né tránh hắc y nhân một kích. Lại từ một khắc sườn gia nhập chiến đấu, không nghĩ tới ngươi hôm nay không chỉ có cái đầu thu nhỏ. Ngay cả thực lực cũng yếu đi nhiều như vậy, nên sẽ không, ngươi cùng ngày hôm qua không phải một người đi. Mục Vân Giao một bên đón nhận kia hắc y nhân công kích. Một bên giống như vô tình mà mở miệng nói. Nói hưu nói vượn, người nọ đầu tiên là cứng lại. Bị Cảnh Như Y một kích đánh trúng lúc sau mới nhanh chóng phản ứng lại đây. Ôm hai tử vọt đến bên kia. Nha, thẹn quá thành giận, ta thật hoài nghi ngươi là cái nữ tử. Trên người còn mang theo một cổ mùi hoa đâu. Mục Vân Giao cũng không giận. Đôi tay ôm ngược, nhìn bị thương hắc y nhân. Vẻ mặt ngây thơ tươi cười. Các ngươi không phải như vậy muốn đứa nhỏ này sao? Người nọ nãy giờ không nói gì. Bỗng nhiên, một đạo quỷ mị thanh âm lại truyền ra tới. Ta tưởng, ngươi hẳn là so với chúng ta càng cần nữa đi. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nhìn kia hắc y nhân. Trên mặt như cũ treo nhợt nhạt tươi cười. Làm người thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Ha ha, cũng thế, quỷ mị thanh âm lại một lần vang lên. Muốn. Vậy xem các ngươi có hay không bổn sự này. Dứt lời, kia hắc y nhân liền ôm kia hài tử hướng tới trong bóng đêm chạy tới. Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y thấy thế, vội vàng theo đi lên. Hài tử, ta hài tử, đầu tiên là nhìn Mục Vân Giao ba người chiến đấu ở bên nhau. Có chút dọa choáng váng mà phụ nhân, lúc sau vừa thấy chính mình hài tử không thấy, phát ra một trận kinh hô sau. Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, chúng ta không thù không oán, vì sao phải đem ta đuổi tận giết tuyệt, Mục Vân Giao vẫn luôn đuổi theo kia hắc y nhân tới rồi dã ngoại. Phía trước hắc y nhân bởi vì bị thương rốt cuộc chống đỡ không được ngừng lại. Bởi vì ngươi làm nhiều việc ác, Mục Vân Giao nhìn kia hắc y nhân nhàn nhạt mà nói. Không nghĩ tới. Ta có thể ném ra có đại lục đệ nhất thiên tài thiếu nữ chi xưng Cảnh Như Y. Lại không có thể ném ra Bắc Diệp quốc cử quốc đều biết phế vật công chúa. Người nọ thở dài một tiếng nói. Trong thanh âm mạc danh nhiều vài phần tang thương. Ngươi nói ta làm nhiều việc ác. Chẳng lẽ ngươi liền không có phạm sai lầm sao? Hắc y nhân nhìn chằm chằm Mục Vân Giao. Khinh miệt cười, người ai vô quá. Bất quá ngươi nếu câu câu chữ chữ đều đang mắng ta. Ta tự nhiên cũng không thể dễ dàng buông tha ngươi. Mục Vân Giao nhìn chằm chằm kia hắc y nhân nhất cử nhất động. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngươi, kia hắc y nhân nghe thấy Mục Vân Giao nói. Quả thực tưởng trực tiếp ở đụng vào một bên trên cây. Giao ra hai từ, cùng ta trở về. Mục Vân Giao vươn tay. Nhàn nhạt mà nhìn trước mặt hắc y nhân. Ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng, giống như ở thảo luận thời tiết giống nhau. Ta nếu là cùng ngươi trở về, còn có đường sống sao? Kia hắc y nhân nhìn Mục Vân Giao, tự giễu cười, người khác có lẽ sẽ không, nhưng ngươi sẽ. Mục Vân Giao cong cong môi, ngôn ngữ chi gian ý tứ mạc danh, ngươi có ý tứ gì? Hắc y nhân nghe thấy Mục Vân Giao nói, trong lòng lột bột một tiếng. Cảnh giới không ít, bất quá ngữ khí như cũ là nhàn nhạt, người biết đến, không phải sao, Mục Vân Giao cong cong môi, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ha ha, ta như thế nào không biết ta biết, kia hắc y nhân đột nhiên cười, sau đó mới mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.